Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054. Chương 1054. Vạn thế không đổi. Đúng vậy a, nghe đến đó, một bên Tử Long nói giúp vào, nếu là chúng sinh bình đẳng, lại như thế nào quy định ai dùng nhiều nguyên khí, ai ít dùng nguyên khí? Còn không phải lại phải về đến trước kia thượng giới quang cảnh. Mọi người tùy ý cạnh tranh, đều bằng bản sự, cái gì tụ nguyên trận, thâu thiên thuật không thiếu cái lạ, thẳng đến đem nguyên khí gốc rễ nuốt ra từng cái lỗ lớn. Lại cũng không cách nào tuần hoàn tu bổ. Chúng ta làm như vậy, cũng không phải là xuất phát từ tư tâm, mà là vì thiên địa chi công. Long Tam công tử yên lặng im lặng. Đối phương nói thật là có đạo lý, nhưng mà dựa theo giới này nhân loại văn minh tam quan đến xem, đây cũng là hoàn toàn sai lầm. Mỗi người đều nên được hưởng ngang nhau phát triển cơ hội. Xét đến cùng, là bởi vì xuất hiện nguyên khí loại này mới lượng biến đổi. Nếu là người người đều có ngang nhau tu luyện cơ hội, kẻ đến sau không ngừng tiến tới, cái kia tất nhiên liền hội xuất hiện Tử Long nói tới cục diện. Trật tự không chừng, tiến lên người sẽ không để chậm bước chân, kẻ đến sau chỉ sẽ liều mạng đuổi theo. Cuối cùng liền là một cái vòng lặp vô hạn, nguyên khí nhập không đủ suất, dẫm lên vết xe đổ. Đã như vậy, vì sao các vị tiền bối vừa rồi không tốt tốt cùng vị kia Thần Long Đại Tôn nói rõ, nhất định phải đao binh gặp nhau? Long Tam công tử bất đắc dĩ nói, ai, điểm ấy lại là không thể không thừa nhận, là Long Liệt có chút quá mức. Bạch Long cuối cùng lắc đầu nói, hắn đến cùng vẫn là không có đem vị này người chậm tiến chi Long xem như bình đẳng long tộc tồn tại. Long Tam công tử nghe vậy gật đầu, quả là thế, cái này cùng đại nhân lười nhác cùng trẻ con giảng đạo lý như thế, không nghe lời liền bản năng địa vung một bàn tay. Đối phương nhưng lại không biết, cố nhiên trẻ con thường xuyên phạm sai lầm, nhưng đại nhân như thế có phạm sai lầm thời điểm, không giảng đạo lý, chỉ dựa vào bàn tay, cũng khó trách hội xuất hiện rất nhiều nghịch phản thiếu niên. Thế là hắn nói, đã như vậy, vậy ta liền đi đem hai vị tiền bối ý tứ cùng Thần Long Đại Tôn nói rõ liền là. Vậy ngươi đi đi, nhìn xem hắn nói như thế nào. Bạch Long vung vung lên chảo, ra hiệu đối phương lui ra. Long Tam công tử sau khi đi, tái đi một tím tướng nhìn một chút, đồng thời lắc đầu. Lúc đầu không muốn sớm như vậy bại lộ chúng ta chân chính mắt, nhưng hiện tại xem ra không đạt được con này Thần Long tán thành, sau đó phải làm việc, thật là có chút không dễ làm. Đúng vậy a, thượng giới thời điểm, chúng ta liền là lòng mềm yếu, đối cái kia chút người chậm tiến hạng người, ngang nhau đối xử, kết quả dẫn đến thượng giới tranh đấu không ngớt, cạnh tranh không ngừng. Chỉ có định ra vạn thế không đổi trật tự, mới có thể giải quyết triệt để nguyên khí tán loạn nan đề. Ân, lần này nhất định phải thống hạ nhẫn tâm. Chúng thần quy vị về sau, liền muốn ký kết mạnh yếu có thứ tự, tôn ti có khác trật tự, mệnh lệnh bọn hắn các an kỳ vị, mưu toan cải biến vị tự người. Hết thảy cho bụi, chỉ là muốn làm đến điểm này, chúng ta nhất định phải có lực lượng mạnh nhất mới được. Hiện tại xem ra, còn thiếu rất nhiều. Chỉ là một cái tiên thiên hỏa long châu, liền để cho chúng ta thúc thủ vô sách. Vậy làm sao có thể đi? Ân, xác thực còn thiếu rất nhiều. Xem ra nhất định phải trước đẩy ra một cái long tộc thánh người mới được. Vậy thì bắt đầu a. Ân, bắt đầu đi. Hai đầu long nói xong cao thâm mạt chắc lời nói, rất nhanh liền lâm vào yên lặng. Tề Thành Long Huyệt, khi Phương Ninh nghe xong Long Tam công tử giảng thuật về sau, giờ mới hiểu được, nhìn như rầm rĩ Trương Man Hoành Hồng Long Long Liệt, trên thực tế cũng là có thâm ý, có mình lộ tuyến chủ trương, này mới đúng mà. đối phương tốt xấu cũng không biết bao nhiêu năm tu hành chính quả người. Làm sao có thể cùng cái kia chút phổ thông bị đánh mặt diễn viên quần chúng yêu quái như thế? Chỉ là đối phương chủ trương, hắn thấy quá mức bất công. Hỏa Long lắc đầu nói, Long Tam, hai vị kia hộ pháp chân long chủ trương, bất quá chỉ là muốn lấy bất biến ứng vạn biến, cuối cùng chỉ là một cái khác lý tưởng nước thôi. Lý tưởng nước, ngài chỉ là cổ Hy Lạp triết học gia Plato, đưa ra một loại lý tưởng quốc gia hình thức A, vàng kim thống trị người, bạch ngân người thủ vệ, hắc thiết người lao động. Long Tam hiếu kỳ nói, là, Plato là một cái chủ nghĩa duy tâm người. Hắn chủ trương có thể dùng một loại vạn thế không thay đổi chế độ đẳng cấp đến quản lý cái thế giới này. Nhưng mà cái này nhất định là muốn thất bại. Đồng dạng hai vị kia hộ pháp chân long chủ trương cũng là như thế. Bọn hắn hay là dùng có hạn tinh lực đi ứng đối thế giới vô hạn biến hóa. Cái này sao có thể làm được? Phương Ninh lắc đầu nói, hắn chủ trương hấp thu các tộc chính nghĩa người đến bồi dưỡng làm long, chính là lấy biến hóa đến ứng đối biến hóa, mà đối phương lại muốn phải dựa vào cường lực phổ biến một loại ổn định đẳng cấp trật tự. Cái này tại lịch sử loài người bên trên đã sớm đã chứng minh không đáng tin. Coi như hiện tại là thần bí thời đại, nhưng thần bí thời đại bên trong biến hóa càng nhiều. Dù cho là thánh nhân đều không thể tính hết tất cả. Chân long mạnh hơn lại có thể duy trì bao lâu? Không phải vậy, thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau vật khiến gây bụi bặm. Bạch Long đột nhiên xuất hiện tại Lưỡng Long trước mặt, mở miệng nói một câu, nghe không hiểu. Đại Phú Hào, gia hỏa này đi ra ngoài là muốn tìm đánh à? Đại gia buồn bực nói, Cát, ngươi không cần nói lung tung, chúng ta đang thảo luận rất cao thâm triết học vấn đề. Phương Ninh một gậy đem đại gia đuổi đi, ngài là muốn nói, chỉ cần đầy đủ chịu khó, hết thảy lượng biến đổi đều có thể kịp thời tiêu trừ. Là như thế nên em mà. Phương Ninh nhàn nhạt địa đối Bạch Long nói xong, đúng là như thế, ngươi sinh hoạt tại cái này thế giới vật chất, bị nơi này nông cạn tư tưởng nhuộm dần, tự nhiên là cho rằng biến hóa vô tận, nhân lực có hạn, nhưng mà ngươi cũng không biết, tâm lực lượng, như thế biến hóa vô tận, lấy vô tận đối vô tận, tự nhiên là có thể tâm tưởng sự thành. Bạch Long thản nhiên nói, cái kia đến tột cùng muốn bao nhiêu cao lực lượng, mới có thể ứng đối cái này vô tận biến hóa. Duy một cái vĩnh thế không thay đổi trật tự, cố gắng mấy chục ngàn mấy ngàn mấy trăm mấy chục mấy cướp về sau, mấy chục ngàn mấy trăm mấy mười cái trong tiểu thế giới, liền hội xuất hiện một cái Tôn Ngộ Không, một cái Tiêu Viêm các loại, người lại như thế nào giải quyết? Phương Ninh lắc đầu nói, ha ha, cái này đúng là chúng ta muốn làm sự tình. Chỉ cần có thể ra một cái thánh nhân, hết thảy liền đều giải quyết dễ dàng. Nếu là ngươi tán cùng chúng ta trật tự, từ ngươi tới làm cái này long tộc chi thánh, vậy chưa chắc không thể. Bạch Long ném ra ngoài một cái thiên đại mồi nhử. Phương Ninh lại là thản nhiên nói, thượng giới vậy có thánh nhân, vì sao liền không có tránh cho tịch diệt kết cục? Hừ, bọn họ bất quá là dựa vào lừa gạt thủ đoạn, đầu cơ trục lợi, đi đường tắt, hướng thiên đạo chó vẩy đuôi mừng chủ, cuối cùng lấy tới mấy cái thánh vị thôi. Đại thế phía dưới, bọn họ chỉ có thể thuận thiên mà đi, lại ứng đối ra sao liền thiên đạo đều không thể ứng đối biến hóa. Bạch Long thập phần khinh thường nói, đến cùng là chân long nhà, khẩu khí này liền là không nhỏ. Liền thánh nhân đều không để vào mắt, bất quá ngẫm lại cũng thế. Dù sao bọn họ có sáng thế chi long huyết mạch, mắt cao hơn đỉnh, cũng là bình thường. Chiếu ngươi ý tứ, chỉ cần ở cái thế giới này thành tựu chân chính thánh nhân, liền thiên đạo đều có thể khống chế thánh nhân, cái kia liền có thể tiêu trừ hết thảy trật tự kẻ phá hoại. duy trì ở vạn thế không đổi cục diện. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, đúng là như thế, cái này mới là chân long vì thiên địa chủ sừng hàm nghĩa chân chính. Bạch Long thừa cơ nói xong, chỉ cần chúng ta quy định tốt, thần minh giai tầng, hàng năm có thể hưởng dụng bao nhiêu nguyên khí số định mức. Phàm nhân giai tầng có thể hưởng dụng bao nhiêu, người tu luyện giai tầng lại có thể hưởng dụng bao nhiêu. Chỉ có mỗi chết một cái phía trước, trống đi một vị trí, đằng sau mới có thể lần lượt bổ sung đi lên. Như vậy, liền không cần lo lắng nguyên khí không bị khống chế tiêu hao. Cái này kêu là kế hoạch sử dụng nguyên khí. À, chủ nhân, cái này không phải liền là ta cho lúc trước ngươi đưa ra đại vũ trụ chi chủ kế hoạch à. Thiên thư bảo bối hưng phấn nói, chỉ cần trở thành đại vũ trụ chi chủ, liền có thể quy định những người khác như thế nào hút nạp nguyên khí. Đúng vậy à, anh hùng sở kiến lược đồng, chẳng lẽ đây chính là duy nhất đường giải quyết? Phương Ninh lâm vào trầm tư, chỉ là cái này chính nghĩa mà. Cái này có cái gì không chính nghĩa? Bảo bối khuyến khích đường, chúng ta cùng những người kia khác biệt. Chỉ cần lại quy định không lấy lực lượng cao thấp mà có cao thấp tôn ti liền tốt. À, người cái này cuốn sách bại hoại lần thứ nhất nghe để cho ta trong cảm giác nghe đề nghị. Cứ như vậy, lợi dụng bọn hắn lực lượng, trước đem chính chúng ta biến thành vũ trụ đệ nhất cường giả. Sau đó chúng ta lại đến quy định chính nghĩa. Đại gia hưng phấn nói, ếch, hai người các ngươi, đây là muốn để ta cùng Long Mưu ra à? Phương Ninh thập phần bất đắc dĩ, hắn vẫn cảm thấy không ổn. Tóm lại đầu này Bạch Long nói tới con đường vẫn chưa được. Không có đạo lý yêu cầu kẻ đến sau liền không có cơ hội lên cao. Chỉ có thể chờ đợi lấy người trước mặt chết mất. Cái này không khỏi quá không công bằng. Vẫn là câu nói kia, chúng ta phải để chính nghĩa người lên cao, người tà ác chìm xuống. Nếu như chính nghĩa người lột xác thành người tà ác, vậy liền hội mất đi lực lượng. Ân, đại phú hào ngươi nói đúng. Yên tâm đi, ta hội nhớ kỹ ngươi lời nói. Không lại bởi vì địa vị cải biến liền quên sơ tâm. Đại gia kiên định nói, cái này còn tạm được. Đã dạng này, vậy ta trước cùng gia hỏa này lá mặt lá trái một cái. Phương Ninh quyết định nói, thế là Hỏa Long nói xong, nếu như các ngươi thật có thể để bản tọa tới làm cái này Long tộc chi thánh, chủ trì thiên địa trật tự, dựa theo các ngươi phương thức đến đi, vậy chưa chắc không thể, chỉ là trên dưới tôn ti cái kia một bộ liền muốn bỏ đi. Hạch tâm vẫn là phải đặt ở khống chế nguyên khí tiêu hao mặt, giảm bớt vô vị tranh đấu, bảo trì hợp lý lên cao hạ xuống con đường, lúc này mới có thể hòa hoãn mâu thuẫn, để thiên địa vững chắc, thế giới lâu dài, ếch, như thế cũng tốt, dù sao chúng ta cái này chút lão long, cũng không có cái gì làm mưa làm gió tâm tình, tại con kiến trước mặt trang bức, quả thực không có ý gì. Long liệt chỉ là muốn dựng nên một cái uy nghiêm, lại là làm được có chút quá mức, đó là hắn gieo gió gặt bão. Bạch Long nghe vậy đại hỉ, vội vàng đáp ứng, vậy cứ như thế quyết định, chỉ là không biết cái này Long tộc chi thánh bước đầu tiên nên đi như thế nào. Phương Ninh thừa cơ hỏi, vấn đề này, trước không cần phải gấp, chờ ta cùng trong tộc câu thông một chút, làm ra một cái điều lệ. Chúng ta lại cộng đồng tiến lên, yên tâm, có ta chân long nhất tộc toàn lực ủng hộ, các hạ tất nhiên tâm tưởng sự thành. Bạch Long vẻ mặt thành thật mà nói lấy, ân, ta tin tưởng chân long tín dự. Phương Ninh cũng là nghiêm túc mà nói lấy, hừ, tin các ngươi mới là lạ, ha ha, thật là dễ bị lừa. Hai đầu long nhìn nhau, đồng thời cười lên. Lập tức long huyệt bên trong tràn đầy khoái hoạt không khí, giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.